án tình, đội trưởng Lục, chào anh. Chương 90, một phần không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hôi tanh ám lên mọi thứ. Dường như cả không gian chứa đựng và tẩm ướt bằng một loại rác rưởi lâu ngày không được dọn sạch. Nền đất loang lổ những vệt đo đỏ thâm đen. Trong bóng tối, Lục Hàn Thuyên không thể nhìn thấy hình ảnh xung quanh mình, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua xúc giác, thính giác và khứu giác. Trước mắt anh là một miếng vải trùm đầu to màu đen. Hai tay và cả hai chân bị trói chặt trên chiếc giường sắt. Lục Hàn Thuyên động người, xích sắt va vào nhau kêu leng keng. Dường như mọi thứ không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc. Cả chuyện bây giờ là lúc nào anh cũng chỉ có thể phán đoán bằng năng lực kinh nghiệm điều tra án nhiều năm. Thông thường, thuốc mê sẽ không kéo dài quá lâu. Cũng chẳng rõ đối tượng mua được loại thuốc này ở đâu. Đưa được Lục Hàn Thuyên đến đây xem chừng cũng đã mất hơn vài tiếng đi đường. Ở đây, chắc phải xa trung tâm thành phố để đối tượng kia dễ dàng hoạt động trong phạm vi hắn quen thuộc. Ở đây không có bất kỳ ai, cũng không có động tĩnh cho thấy sự có mặt của hắn. Lục Hàn Thuyên lại không thể nhìn được gì từ đôi mắt. Thứ anh có thể truyền đạt là tinh thần không khuất phục. Dưới màn trời u tối dần chuyển rời, áng mây trắng phía xa xa ló dạng, kéo theo sắc trời tan thương lắng xuống đem khởi đầu của câu chuyện trả về chỗ cũ. Lâm Diệp ngồi tựa má trên lòng bàn tay, ánh mắt không phân định hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trời bên ngoài đã lên mang theo hơi ấm của ngày mới bao bọc lấy cô. Khoảng không gian im lặng đến đáng thương. Đèn neon sụp tắt trong mấy phút ngắn ngủi. Đèn đường cũng không tỏ nữa. Tia nắng đầu tiên, mắt Lâm Diệp thích nghi không kịp khẽ nhíu hai đầu mày trao lại vào nhau. Nhành liễu đung đưa trước gió khẽ chạm xuống mặt nước. Lay động, dịu dàng. Cả đêm qua Lâm Diệp gần như không chợp mắt. Trong đầu luôn là những câu hỏi. Cô ngồi lặng thinh trên sofa, hướng mặt về nơi xa xôi không rõ. Bóng lưng cô gái nhỏ đơn độc buồn tẻ. Chấp niệm bên trong thật lớn, nỗi sợ cũng ngày một nhiều. Nhưng vì anh, cô không thể nào lung lay, càng không thể mất bình tĩnh thêm lần nào nữa. Khi mặt trời chen qua đám mây, nhảy vọt lên cao lan tỏa ánh nắng, Lâm Diệp lúc này mới đưa mắt nhìn điện thoại, vươn tay lấy nó để xem giờ. Màn hình hiển thị thời gian cùng một tin nhắn cách đó 8 tiếng mà cô vẫn chưa xem. Người gửi là Lục Hàn Thuyên. Lâm Diệp cứ tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi cô cẩn thận xem đoạn tin nhắn. Nội dung tin nhắn rỗng, ngoài một điểm định vị trên bản đồ ra, anh dường như không nói thêm bất kỳ điều gì. Lâm Diệp lấy điện thoại, đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ mới, lại đi vào nhà tắm. Cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày dành cho Tiểu Bạch chính là từ Lâm Diệp. Không biết phía đội trưởng có căn dặn gì, nhưng cứ nhiệm vụ là Tiểu Bạch liền tức tốc thực hiện. Tầm 15 phút, Lâm Diệp bước ra từ nhà tắm. Mọi thứ cũng đâu vào đó nên cô rất tự tin. Lục Hàn Thuyên đã gửi tin nhắn định vị cho cô trước đó, nhưng tin nhắn lại không được xem. Bây giờ cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Lâm Diệp vẫn tin tưởng anh vẫn bình an vô sự. Niềm tin của cô luôn đúng. Dù không quá phụ thuộc vào những chuyện mê tín, nhưng cô cầu trời để Lục Hàn Thuyên được bình an. Chấm. Lâm Diệp lấy túi sách, lại thay giày, rời khỏi khách sạn. Cô bắt xe đến thẳng sở cảnh sát. Phía Tư Du và Dục Minh, coi CCTV từ hôm qua đến hôm nay cũng không có phát hiện gì khác. Đối tượng ngoại trừ lên một chiếc xe taxi đi thẳng đến công viên Đông xã ra thì chẳng còn thấy tâm hơi. Trời tối, hắn vào công viên Đông xã xong lại không thấy trở ra. Đến hôm sau, bởi vì sợ hắn sẽ lẻn trong đám người trốn thoát, cả đội người đã xem lại rất nhiều lần camera an ninh cả trước, trong và sau đó nhiều lần. Kết quả, không có gì khả nghi. Tư Du vươn vai một cái, Dục Minh đã đặt trước mặt cô một ly cà phê nóng hổi. Nhẹ giọng, cảm ơn, xong mới cầm ly cà phê uống một ngụm. Kể từ hôm qua khi Lâm Diệp về khách sạn, hai người không nhận được cuộc điện thoại nào từ cô. Lâm Diệp giống như bị đã kích đến không thể nghĩ gì thêm. Khi cửa phòng làm việc bật mở, Lâm Diệp từ cửa đi vào. Mấy ánh mắt cũng hướng về phía cô. trong dáng vẻ thành đạt chững chạc, đôi mắt có chút đỏ kia vô hồn lạnh lùng. Dục Minh đứng thẳng người, cả Tư Du cũng bị bộ dạng của Lâm Diệp làm cho sợ hãi. Từ ngày gặp cô đến giờ, chẳng ai nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng nghị lực như hiện tại của Lâm Diệp. Cô không quan tâm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cô giống như giữa những chuyện đang diễn ra chính mình đều không phải là người gánh chịu. Tư Du đặt ly cà phê uống dở lên bàn. Đứng dậy khi Lâm Diệp bước đến. Chị Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, Lâm Diệp gật đầu, lạnh lùng, gọi người của cục trưởng đến chúng ta hợp khẩn. Nếu cô đoán không lầm thì chắc đội hình mới cũng sắp đến trình diễn. Nhân lực hỗ trợ kia xem chừng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lệnh điều động mà Lâm Diệp đưa ra sau này. Thời gian tới, cô sẽ phải cân nhắc cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến Lục Hàn Thuyên cũng không tự gây khó dễ cho chính mình. Lễ Chí Bình vừa tiếp đón đoàn người hỗ trợ từ phía thành phố B đưa đến. Vừa cười nói vui vẻ, còn cố tỏ ra vẻ mình là người am hiểu vụ án. Lâm Diệp vừa xuất hiện không khí liền trở nên ngượng ngùng khó coi. Biết cô là người nắm đằng đầu nên Lễ Chí Bình không dám khua môi múa mép. Đắc tội ai thì được nhưng đắc tội Lâm Diệp thì chắc chắn khó sống. Cục trưởng, Lâm Diệp gọi một tiếng lịch sự. Lễ Chí Bình cười hì hì. Giáo sư Lâm, người đàn ông đứng đầu toàn đội nhìn Lâm Diệp bằng ánh mắt có chút lúng túng cùng kinh ngạc. Lâm Diệp cũng nhìn người đàn ông nhưng thái độ rất hiền hòa. Than Chí Bằng cười rồi bước đến, gật nhẹ đầu chào hỏi. Chị dâu, đã lâu không gặp. Chấm, Lâm Diệp gật đầu. Anh cũng quá biết thức thời đấy chứ. Không biết thức thời thì đã không phải Than Chí Bằng. Dục Minh lườm Than Chí Bằng, đi đến vỗ vai anh ta. Bốp, một cái thật lớn, giọng nói mang theo đe dọa. Tiểu Than, được quá đấy chứ. Anh Minh, ha ha, Lễ Chí Bình không ngờ rằng, đội trưởng tổ trọng án lại là người quen của Lâm Diệp. Còn tính ké vào vụ này một mớ để tăng uy phong. Bây giờ e rằng đến chút thể diện cuối cùng cũng không có. Lâm Diệp tự nhiên đi đến chỗ ghế chủ trì. Mọi người ngồi đi, đội trưởng Than, anh có thể gọi người của mình vào. Than Chí Bằng gật đầu, huy động lực lượng được đề cử vào. Tính ra thì, người quen rồi sẽ gặp lại người quen. Tiểu Bạch chạy vào trước, cười hì hì đưa tay vẫy vẫy với Lâm Diệp. Tiếp theo là Tiểu Hắc, cuối cùng là Khúc Hổ. Đội trọng án mà Đại úy Lý nói, chính là bốn người này. Lâm Diệp thật sự không hiểu, kết quả sau cùng lại thành ra thế này. Còn tưởng phải vò đầu bứt tóc đối phó với họ, không ngờ lại dễ dàng có được như vậy. Lần nữa Lâm Diệp lên tiếng. Nếu đã đủ người, vậy thì mọi người cũng không cần khách sáo nữa. Tiểu Bạch còn chưa ngồi xuống ghế, đã đứng lên cầm theo laptop chuyên dụng đi đến bên cạnh Lâm Diệp. Kết nối vào hệ thống máy chiếu. Thao tác nhanh chóng liền bắt đầu. Vị trí này là anh cả gửi đến tin nhắn của chị dâu. Còn đây là vị trí truy xuất cuối cùng của tín hiệu được phát ra. Quãng đường từ vị trí ban đầu cho đến điểm cuối cùng của định vị rất dài. Ngoại ô thành phố hướng ra ven biển, kết thúc ở đường nhỏ đi sâu vào trong làng trài. Lễ Chí Bình không hiểu họ nói gì, xưng hô cũng tán loạn cả lên. Cái gì mà anh cả, cái gì mà chị dâu? Than Chí Bằng nói, khả năng cao nhất là anh ấy bị bắt từ nhà hoang ngoại ô này, sau đó được di chuyển đến làng trài. Tín hiệu không gửi đến nữa sao? Tư Du thắc mắc. Tiểu Bạch lắc đầu, xem chừng điện thoại của anh ấy đã hết pin. Bây giờ đối tượng khiến anh cả mất tích và đối tượng giết người không thể quy chụp thành một. Chúng ta không đủ dữ kiện. Dục Minh nhìn Lâm Diệp. Cái này thì không cần nghi ngờ nữa. Hung thủ là cố tình để lộ hành tung của chính mình. Việc đội trưởng phát hiện ra và theo sau đã khẳng định đối tượng bắt anh ấy và hung thủ là một. Như vậy cũng quá chủ quan. Lễ Chí Bình phản bác. Lâm Diệp nhìn người đàn ông. Vậy như thế nào mới không chủ quan? Dưới ánh mắt của mọi người và ánh nhìn truy xét hỏi tội của Lâm Diệp, Lễ Chí Bình thấy mình bị đe dọa, một lời cũng không dám nói. Lâm Diệp nhìn mọi người, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Khúc Hổ cùng Tư Du, đến vị trí bắt đầu định vị được đội trưởng gửi đến. Những người còn lại, theo tôi. Rõ. Cả đội người đồng thanh. Lễ Chí Bình còn tưởng Lâm Diệp là một cô gái khó mà làm quy phục đám đàn ông. Nhưng hình như anh ta đã sai. Nói đến dẫn binh đánh trận, Lâm Diệp có khi có giỏi con cả Lục Hàn Thuyên. Chỉ là, cô quá bướng bỉnh, nóng tính, lại có chút suy nghĩ không chu toàn. Đổi lại là anh, vấn đề ở đâu Lục Hàn Thuyên sẽ hàn gắn ở đó. Anh chấp vá mọi thứ, bù đắp mọi khuyết điểm của cô. Anh vừa hay trở thành một phần không thể thiếu của Lâm Diệp. Cách chương.